trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 3, góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thi muốn được đưa đến nhìn phòng ngủ của nam thần. Quý Hàm Thư không chịu được cô ta làm nũng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chờ đến khi hai người đi khỏi nhà bếp, Diệp Vấn Vấn mới đi ra khỏi kệ đựng gia vị. Cô liếc nhìn cánh trái ẩm ướt. Sau đó cô đi tới bên bàn ăn. Cô vừa liếc mắt nhìn xuống thì đã hoa mắt lên. Cao quá, cô nghĩ cách khiến cánh mình nhanh khô lại. Diệp Vấn Vấn nhìn quanh bốn phía. Nhìn thấy cửa sổ mở thì ánh mắt sáng lên. Cô bỏ đến trước cửa sổ, mở cánh bên trái ra, đồng thời rung lên liên tục. Cô muốn mượn gió thiên nhiên khiến cánh mình nhanh khô. Cô cũng tập trung chú ý đến tình hình tròn phòng. Cũng không biết hai người kia vào phòng ngủ làm gì. Chỉ chốc lát sau, cô nghe được âm thanh hưng phấn của Tần Tiểu Thi. Nam thần vẽ đẹp quá. Sao anh ấy lại có thể giỏi như vậy chứ? Chú nhỏ của anh toàn năng mà. Nếu không vào giới giải trí, chắc chắn bây giờ chú ấy sẽ nổi danh toàn giới hội họa. Quý Hàm Thư nói với vẻ sùng bái. Trái tim Diệp Vấn Vấn nhảy lên. Sữa bò mà Quý Hòa Hiện đã uống, Tần Tiểu Thi còn có thể uống một ngụm. Không biết tranh của Quý Hòa Hiện vẽ, liệu cô ta có làm động tác kỳ quái gì đó với bức tranh không? Bây giờ thì đó là nhà của cô. Diệp Vấn Vấn gấp đến mức rung cánh liên tục, hy vọng sẽ nhanh khô hơn chút, để nhanh chóng bay về phòng nhìn một cái. Lực chú ý của cô đặt hết trên cánh của mình, cũng không chú ý hai người Quý Hàm Thư lại nói gì. Mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa thì mới biết hai người rời đi. Cũng vừa lúc đó, Diệp Vấn Vấn chợt cảm thấy không đúng. Cô thu cánh lại rồi từ từ quay đầu. Ngay lập tức, cô đối mặt với hai thứ khá xấu xí. Đó chính là ong mật. Trong tình huống bình thường, nhìn thấy một con ong mật thì chẳng có gì đáng sợ. Thậm chí có một số người thích côn trùng còn cảm thấy ong mật rất đáng yêu. Nhưng vấn đề là, đối với Diệp Vấn Vấn lúc này, một con ong mật trong mắt của nàng được phóng đại lên gấp mấy lần. Con mắt của nó, cái vòi, cái chân hình móc câu, và cả cái ngòi đốt ở ngay sau đuôi nữa. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ rõ vẻ đáng sợ, dữ tợn, đặc biệt là cái ngòi đốt kia. Người bình thường, nhiều nhất là đau nhức một chút, nhưng nếu rơi vào người cô, vậy thì chẳng khác nào đâm xuyên qua người cô cả. Hơn nữa còn là hai con. Trong nháy mắt, Diệp Vấn Vấn túa mồ hôi lạnh. Cô nuốt nước bọt ực một cái. Hai chân mềm nhũn ra. Cô lại cố gắng bình tĩnh, không dám động đậy dù một chút. Cô sợ mình động đậy sẽ khiến hai con ong mật kia bay đến. Mỗi con đâm cô một cái, vậy cô sẽ xong phim ngay. Cô mím chặt môi, cố gắng giảng đạo lý với chúng nó. Hai anh trai này, chúng ta đều có cánh. Tính ra cũng là nửa đồng loại. Tào Thực từng nói, nếu được sinh ra cùng một gốc thì cần gì băn khoăn, có đúng không? Đều là anh em, nếu không, hai mi bay đi đi. Dứt lời, hai con ong mật lại bay tới gần hơn, đồng thời chia nhau ra. Mỗi con vây một bên người cô. Diệp Vấn Vấn, cô sợ đến sắp tè ra quần rồi. Một con trong số đó duỗi chân ra với cô. Da đầu của cô tê dần lên. Cô gào lên một tiếng đầy thê lương. Ở bước ngoặt sinh tử, từ trong cơ thể cô sản sinh ra một sức mạnh khổng lồ. Skill thoát thân được phát huy đến mức tận cùng. Cô lia mắt đã thấy chiếc bánh mì đã bị Quý Hòa Hiện ăn còn một nửa. Ở giữa hai miếng bánh mì có một không gian kép. Cô không chút nghĩ ngợi gì mà chui tọt vào bên trong. Trốn ở đấy run rẩy lẩy bẩy. Chắc hẳn bọn nó sẽ không vào đâu. Ong mật không thông minh tới vậy. Chỉ cần chờ bọn nó bay đi, vậy cô có thể chui ra rồi. Cô cố gắng khiến mình yên tâm hơn. Khắp mũi cô là mùi thơm rau dưa nhàn nhạt. Lúc này cô mới phát hiện ở giữa hai miếng bánh mì còn có cả rau dưa nữa. Sao cô ta lại chạy thế? Không biết, chân của cô ta khác với chúng ta. Chỉ có hai cái. Nhưng vừa nãy cô ta nói là đồng loại với chúng ta. Diệp vấn vấn. Chấm chấm. Cô ta không có mấy cái chân xinh đẹp và mạnh mẽ như chúng ta. Hơn nửa cô ta còn nói là một nửa. Chắc chắn không phải ong mật. Cô ta có cánh. Có khi là bướm. Ta vẫn cảm thấy là ong mật. Là loại biến dị ấy. Diệp vấn vấn ngơ ngác chớp mắt. Âm thanh này là gì? Ở đâu ra vậy? Ở bên ngoài bánh mì có hai con ong mặt. Bọn nó chụm đầu lại với nhau. Nhìn chằm chằm, nửa đồng loại, bên trong hai miếng bánh mì. Lôi cô ta ra hỏi thử xem. Một giây sau, Diệp vấn vấn có cảm giác làn váy của mình bị thứ gì đó kéo lấy. Sau đó, cô bị lôi ra ngoài một cách mất kiểm soát. Cô thầm chửi thề một câu đầu tiên trong đời mình. Nhìn hai con ong mật trước mặt. Cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại. Để bản thân không tuôn lên nữa. Cô giơ tay thăm dò. Hi, hai con ong mật cũng học theo cô. Duỗi chân trước ra. Trong đầu cô vang lên hai tiếng. Hi, Diệp vấn vấn liếm môi một cái. Lúc này cô không rảnh đâu để tìm hiểu tại sao mình lại nghe hiểu tiếng của ong mật. Nhưng hiển nhiên thì đây là một chuyện tốt. Bọn nó đồng ý nói chuyện với cô. Cô thân thiết nói. Xin chào, ta tên là Diệp Vấn Vấn. Hai mi thì sao? Đại hoàng, nhị hoàng, rất tốt. Đây là một bắt đầu khá tốt. Diệp Vấn Vấn cố gắng không nhìn đến cái chân đáng sợ của bọn nó. Cô vuốt vuốt lại mái tóc mình để khiến bản thân bớt căng thẳng. Bọn mi ở nơi này à, đại hoàng nói. Đúng vậy, ở trên cái cây ngoài kia kia. Nhị hoàng nói. Đại hoàng, mi dám làm lộ vị trí của chúng ta. Mi sẽ khiến vương hậu rơi vào nguy hiểm. Ta phải về báo cáo cho vương hậu biết. Đại hoàng khó chịu. Sao mi lại thích báo cáo ta vậy hả? Lần sau ta sẽ không ra mặt cho mi đâu. Nhị hoàng, ta không thèm. Đại hoàng, hừ, nhị hoàng còn nặng hơn nó. Hừ, Diệp vấn vấn, cũng không biết tại sao. Bỗng nhiên cô thả lỏng hơn rất nhiều. Vừa trải qua một phen dằn vặt khi nãy. Cánh của cô đã gần khô rồi. Nhưng toàn thân lại dính đầy vụn bánh mì. Cô đứng tại chỗ rung cánh rung váy. Cũng vẩy vấy mái tóc mình. Động tác này khiến cho hai con ong mật đang cãi vã dừng lại. Nhìn Diệp vấn vấn đầy tò mò. Mi đang làm gì thế? Đại hoàng hỏi. Diệp vấn vấn. Làm sạch. Nhị hoàng lại hỏi. Mi là thứ gì vậy? Diệp vấn vấn cân nhắc rồi trả lời. Nhị hoàng. Vừa nãy mi nói đúng. Ta là ong mật biến dị. Vì thế nên không giống với hai mi. Đúng là vậy, hai con ong mật tin tưởng lời giải thích của cô, còn rất đồng tình, vậy mi thảm thật, Diệp vấn vấn cười ha ha, vẫn tốt, đại hoàng rất thông cảm bay tới, nếu không thì chúng ta về bẩm báo với vương hậu, nhận cô ta vào tộc của chúng ta, được không, nhị hoàng trà sát hai chân trước, chuyện này, không cần không cần. Diệp vấn vấn lặng lẽ lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống từ thái dương. Cảm ơn ý tốt của hai mi. Bây giờ ta ở đây rất tốt. Cũng rất vui khi quen biết hai mi. Nhưng mà bây giờ ta có chút việc bận. Hai mi về đi được không? Cô vốn nghĩ mình phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể. Tiễn, hai con ong mật này đi. Không ngờ đại hoàng và nhị hoàng rất hiểu chuyện. Chúng cho rằng việc quấy rối, đồng loại biến dị, là chuyện trái đạo đức. Cả hai bèn rời đi với sự đồng tình cùng đồng loại biến dị. Đến khi chúng rời đi thì Diệp vấn vấn mới đặt mông ngồi trên bàn ăn. Cô không nhịn được nằm xuống lăn lộn. May là có thể nghe hiểu chúng nói gì. Có thể giao tiếp với nhau. Không thì cái mạng nhỏ của cô xong rồi. Còn về phần tại sao có thể nghe hiểu ong mật nói gì? Diệp vấn vấn không suy nghĩ nhiều. Cô đã xuyên thư biến thành một tinh linh trong bức tranh rồi. Còn có cái gì không thể nữa chứ? Rất nhanh sau cô lại ôm bụng bò dậy. Cũng không biết có phải do vừa nãy cô quá căng thẳng hay không? Bây giờ không còn nguy hiểm nữa. Cơ thể thả lỏng ra. Không còn căng thẳng nữa nên bắt đầu đau bụng. Ông trời ơi! Ông trời đang trêu đùa cô đúng không? Diệp Vấn Vấn nhăn mặt. Cô thử bay lên. Cuối cùng cũng có chuyện khiến cô hài lòng rồi. Cô có thể bay. Cô quyết định bay vào trong thế giới trong tranh để giải quyết. Đó mới là địa bàn của cô. Nhưng vấn đề là, không có giấy. Trên bàn trà ở phòng khách có giấy. Diệp Vấn Vấn bay qua. Cô dùng cả tay lẫn chân xé ra một chút xíu giấy. Sau đó cô cầm theo giấy bay vào phòng ngủ. Cô còn cố nhịn đau để nhìn ngó bức tranh. Không phát hiện ra tình trạng khác thường nào. Cô thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy được hai kẻ kia vẫn biết chừng mực. Không dám tùy tiện đụng vào bức tranh này. Cô bay vèo vào trong tranh. Nhưng mà tất cả bộ phận khác của cơ thể đều vào được. Chỉ riêng bàn tay đang cầm giấy là không vào được. Diệp Vấn Vấn. Điều này nói rõ. Không phải đồ của thế giới trong tranh thì không thể mang vào được đúng không? Nói cách khác. Hoặc là cô trở về thế giới trong tranh với hai bàn tay trống trơn. Sau đó tìm nơi giải quyết ngũ cốc luân hồi. Sau đó lại bẻ lá cây để làm sạch. Hoặc là giải quyết ngay ở bên ngoài. Dùng giấy làm sạch. Có cần hãm hại cô như thế không hả? Diệp Vấn Vấn không còn cách nào, chỉ có thể bay ra lần nữa. Cô suy nghĩ 3 giây. Chợt đưa mắt nhìn sang một chậu cây xanh được bày trên bàn sách. Sau đó, cô ôm giấy bay qua với tư thái thấy chết không sờn. Dù sao cũng không có ai. Vậy cô sẽ bón phân cho nó. 8 giờ tối, Quý Hòa hiện mới về tới nhà. Chuyện đầu tiên anh làm là vào phòng tắm tắm rửa. Thay đổi bộ đồ mặc ở nhà thoải mái. Rồi lại vừa lau khô tóc vừa đến bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, bên ngoài là từng giọt mưa rơi tí tách. Gió thổi qua mang theo chút hơi nước ướt át, cùng với mùi thơm cỏ cây nhàn nhạt. Quý Hòa Hiện khẽ thở ra một hơi. Anh chợt nghĩ đến gì đó. Liếc mắt nhìn giá vẽ bên cạnh. Anh hơi đóng cửa sổ lại một chút. Sau đó vào bếp làm bữa tối. Vừa vào nhà bếp, anh bỗng khẽ nhíu mày. Trên bàn ăn có rất nhiều vụn bánh mì. Còn có thể thấy được một vài vết sữa bò. Ngoài ra, còn có một lớp phấn khá mỏng. Anh duỗi ngón tay trỏ thon dài ra chạm vào lớp phấn ấy rồi đưa lên mũi người. Có một mùi hoa rất nhẹ. Anh nhướng mày nhìn cây cổ thụ dưới màn mưa bên ngoài cửa sổ. Anh biết trên cây ấy có một cái tổ ong rất lớn. Liệu có phải là ong mật bay không không? Bởi vì sáng sớm đi gấp nên anh chưa kịp dọn dẹp bánh mì và sữa bò. Anh đổ sữa bò đi. Ném bánh mì vào thùng rác. Động tác bỗng dừng lại. Quý Hòa Hiện khom lưng nhặt bánh mì lên. Anh khá đăm chiêu nhìn phần giữa của hai miếng bánh mì. Cứ như có thứ gì đó chui vào thì phải. Quý Hòa Hiện có bệnh thích sạch sẽ nhẹ. Anh dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Qua nửa giờ sau, anh làm hai món ăn đơn giản và một canh. Anh không thích ăn đồ ăn bên ngoài. Cũng không thích chuyên gia dinh dưỡng tới nhà làm phiền mình. Chỉ cần không bận việc, anh đều sẽ về nhà tự nấu cơm. Về lâu về dài, tài nấu bếp của anh cũng khá tốt. Cửa sổ nhà bếp cách cửa sổ phòng ngủ không xa. Mùi hương thức ăn bay theo gió chui vào cửa sổ phòng ngủ. Lại theo gió chui thẳng vào thế giới trong tranh. Khiến Diệp Vấn Vấn chảy nước miếng đến nơi. Làm cái gì thế? Sao lại thơm vậy? Cô suýt nữa đã mất khống chế mà bay ra ngoài. Nhưng càng chết người hơn nữa là Quý Hòa Hiện làm bữa tối xong lại đem vào phòng ngủ. Nếu cô không biết bây giờ Quý Hòa Hiện không biết sự tồn tại của cô, thì cô sẽ nghi ngờ anh cố tình. Cô trơ mắt nhìn Quý Hòa Hiện đặt thức ăn lên bàn sách. Sau đó mở notebook lên. Sau đó lại mở tiểu phẩm xem. Mấu chốt là vị trí của chậu cây xanh bên bàn sách kia. Ngay bây giờ nó khá gần với nơi Quý Hòa Hiện đặt thức ăn. Diệp Vấn Vấn vừa chảy nước miếng vì mùi thơm nức mũi của thức ăn. Vừa chột dạ gần chết lại vừa phải giữ nguyên động tác. Không thể bị Quý Hòa Hiện phát hiện ra được. Có thể nói, một lòng có ba mong muốn. Mệt chết cô rồi. Cô chỉ có thể đặt hết sự chú ý của mình vào tiểu phẩm kia. Cũng may là tầm mắt của cô có thể nhìn thấy tiểu phẩm. Lúc Quý Hòa Hiện ăn thì chẳng có âm thanh gì hết. Cả một quá trình chỉ có âm thanh của tiểu phẩm mà thôi. Diệp Vấn Vấn đã che miệng cười lớn lần thứ N rồi. Nhưng Quý Hòa Hiện lại thờ ơ chẳng mảy may gì. Ôi, có lẽ cô thật dễ cười. Diệp Vấn Vấn xoa mặt. Cảm giác mình nên học tập vị ảnh đế đại nhân này một chút. Không nên quan tâm hơn thua nhiều. Điện thoại di động của Quý Hòa Hiện bỗng vang lên. Sau khi anh nhấn nút nhận thì bật loa ngoài. Ngài Quý, chuyển phát nhanh của ngài đã đến. Tôi đặt ngoài cửa cho ngài. Quý Hòa Hiện, được, cúp điện thoại. Quý Hòa Hiện buông bát đũa xuống. Nhấn nút tạm dừng rồi cầm ô ra ngoài. Đây chính là cơ hội trời cho. Diệp Vấn Vấn bay ra ngoài cái vèo. Quý Hòa Hiện xào hai đĩa đồ ăn. Một là khoai tây bào sợi xào ớt xanh. Một là sườn xào khoai tây. Còn có một bát canh cà chua trứng. Bát canh cà chua gần chậu cây xanh nhất. Diệp Vấn Vấn đưa tay đẩy bát canh. Muốn đẩy nó ra xa khỏi chậu cây xanh một chút. Nhưng cô đẩy thế nào cũng không đẩy được. Ngược lại còn bị nóng tay. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi đã cố hết sức rồi. Diệp Vấn Vấn đưa tay nắm vào lỗ tai mình theo bản năng. Sau đó lén lút kéo một sợi khoai tây đến ăn. Ôi, đây đúng là sợi khoai tây ngon nhất mà cô từng được ăn. Cô còn muốn ăn sườn nữa. Nhưng miếng sườn này quá lớn. Cô gặm thế nào cũng không gặm được. Cô chỉ đành dùng ngón tay chấm phần nước ở bên ngoài nếm thử. Ngon quá, hơi mặn chút. Diệp Vấn Vấn đi tới bên bát cơm. Cô vịn vào miệng bát rồi nhón chân lên. Dùng tay móc lấy một hạt cơm. Sau đó lại ăn một miếng khoai tây. Sau khi ăn xong, cô vuốt cái bụng tròn vo của mình. Ở một cái rồi tự bật cười. Cô bỗng cảm thấy, cô nhỏ thế này cũng tốt. Chỉ ăn một tí tẹo là no rồi. Cô an ủi mình, cô không có ăn vụng. Bình thường khi ăn cơm thì khó có thể tránh được việc rơi đi một hai hạt cơm. Hoặc là làm đổ một hai miếng đồ ăn ra bàn. Cô làm thế này chỉ giống như nhặt chút đồ rơi mà thôi. Sau khi tự dỗ dành mình xong, Diệp Vấn Vấn lại đi tới chỗ tiểu phẩm bị ấn tạm dừng. Vừa nãy đang tới đoạn đặc sắc nhất lại bị dừng. Cô suy nghĩ một chút rồi bò lên bàn phím. Cô bò đến giữa màn hình rồi nhảy một cái. Video lại tiếp tục phát. Sau đó cô bay lên không trung. Vừa chống cằm vừa xem tiếp. Cô cười vang lên hệt như một đứa trẻ con. Nghe tiếng đóng cửa vang lên. Cô lập tức bay qua nhảy lên màn hình một cái. Video bị tạm dừng. Sau đó cô lại nhảy vào nút tua ngược lại. Tua ngược đến chỗ vừa dừng lại khi nãy. Xong hết thì cô bay vào trong tranh. Ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Hoàn mỹ. Diệp Vấn Vấn tự bật ngón cái với mình. Chỉ chốc lát sau, Quý Hòa Hiện bỗng dừng chân. Trong không khí ngoại trừ mùi thơm của thức ăn, còn có một chút mùi hoa khá nhạt. Cách chương.